mà hai mắt Hàn Lập vẫn cảm thấy đau đớn dị thường. Bất quá trong nháy mắt công phu này, hắn cũng đã xem rành mạch tình hình bên trong quần sáng này. Khóe miệng hắn khẽ run rẩy một chút. Trong trung tâm bạch quang rộng tuếch, nào có nửa phần bóng dáng của quái Nga. Quái vật này trong lúc hắn nhắm mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Tuy nhiên, lấy kinh nghiệm tranh đấu phong phú của Hàn Lập, làm sao có thể để cho đối thủ thừa cơ? Cơ hồ ngay lúc phát hiện ra quái Nga biến mất, hắn cũng không cần suy nghĩ, vùng tay áo bào lên. Năm bộ xương khô đầu bạch ngọc từ trong tay áo bào hắn ra, vây quanh Hàn Lập, quay tròn một vòng, đồng thời vùng ra một cổ ngũ sắc quan diệm, bao trùm trong phạm vi ước chừng hơn 100 trượng xung quanh. Kết quả, tại một chỗ cách Hàn Lập hơn 10 trượng, có một tiếng quái minh phát ra. Một bóng đen to chừng 8 trượng đang lăn lộn trong ngũ sắc quan diệm liền hiện ra. Đúng là quái Nga vừa mới thất tung kia. Chỉ là giờ phút này, hình thể của nó đã rút nhỏ đi hơn 10 lần. Hơn nữa động tác trong quan diệm cũng trở nên trì độn dị thường. Bộ dáng nhất thời bị nhốt lại ở trong đó. Hàn Lập thấy như vậy thì mừng rỡ. Không cần suy nghĩ nhiều, há miệng phun ra một đoạn ngân sắc hỏa diệm cùng một thanh sắc tiểu định. Ngân sắc quan diệm sau khi quay tròn một cái thì bỗng nhiên hóa thành một con ngân sắc hỏa điệu, cỡ chừng một tấc lao thẳng tới. Còn thanh sắc điều định thì có âm thanh vù vù phát ra. Trên nóc đỉnh có một chùm thanh thi bắn ra, nhưng sau khi chợt lóe thì lập tức tiêu thất. Ngay sau đó trên đỉnh đầu quái Nga, không gian chợt sao động. Thanh thi từ trong hư không chợt lóe, rồi nhằm xuống phía dưới cuốn đi. Trong nháy mắt đã đem quái Nga trong quan diệm bao vây lấy. Chỉ thấy bên ngoài thân hình quái Nga, tinh quang chợt lóe, vô số tiện thuận trong suốt quỷ dị hiện ra, lại đem thanh ti chặn ở bên ngoài. Tuy nhiên lúc này, ngân sắc hỏa điệu đã tới trước mặt. Hàn Lập thấy như vậy, mặt không chút thay đổi, nhưng nhanh chóng niệm vài tiếng chú ngữ. Ngân sắc hỏa điệu không trực tiếp đánh về quái Nga, mà há miệng phun ra một đạo kim ngân tế ti, kích tới. Đây đúng là linh tuyền tà quang do phệ linh thiên hỏa mới cắn nuốt chiếm được kia. Tế ti chợt lóe lên, rồi liền xuyên qua lớp phòng hộ tinh thuận, tiến vào trong đó. Ngay sau đó, liền dễ dàng xuyên thủng ngực quái thú, rồi theo một bên khác, kích bắn mà chui ra. Chỗ ngực của quái thú hiện ra một lỗ hơi có màu hồng, nhưng quanh thân vẫn chưa có một giọt máu tươi nào chảy xuống. Nếu là quái thú bình thường mà chỗ yếu hại bị xuyên thủng, cho dù không lập tức mất mạng thì cũng sẽ lập tức ngã xuống đất không dậy được. Đúng lúc này, tế ti vừa xuyên thủng đi ra ngoài. Sau khi xoay quanh một cái thì lại một lần kích bắn mà quay về. Tính toán lại một lần nữa xuyên thủng thân hình của quái thú. Bất quá lúc này đây, nó lại nhằm ngay chỗ đầu của quái thú. Chỉ thấy bên ngoài thân thể quái Nga đột nhiên nổi lên tầng tầng cường quang chói mắt. Rồi dùng hai tay dựa vào cự lực một chút phá tan trói buộc của quan diệm. Rồi hung hăng nhằm chỗ trước ngực đánh ra một chưởng. Oanh một tiếng giống như tiếng phích lịch trầm đục phát ra. Một vòng âm ba bằng mắt thường có thể thấy được, lập tức hướng ra bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Ngũ sắc quan diệm khi tiếp xúc với âm ba này thì dĩ nhiên một chút trói buộc đã bị tan ra. Mà cùng lúc đó, cái đầu rắn của quái Nga đột nhiên quay 180 độ quỷ dị. Hai con người màu vàng lạnh lùng nhìn thẳng vào tế ti đang bắn tới. Phốc phốc hai tiếng, hai đạo kim mang từ trong con mắt phun ra. Sau khi chớp động một cái thì hợp thành một đạo, vừa lúc đánh trúng lên linh tuyền tà quang đang phóng tới. Kết quả, song phương vừa tiếp xúc với nhau thì phát ra âm thanh muộn hưởng, rồi dĩ nhiên hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng. Sau đó rung lên, vỡ ra và biến thành hư ảo mà phệ linh thiên hỏa điệu hai cánh mở ra muốn bay lên. Tuy nhiên, cự mạng lại hé miệng phun ra một đoàn chất lỏng màu đen đem hỏa điệu vây vào trong đó. Bộ dáng nhất thời không thể thoát thân. Tiếp theo, cái đuôi cực to của quái Nga đột nhiên vỗ vào hư không một cái, thân hình uốn éo rồi như một mũi tên hướng Hàn Lập kích bắn đến. Nhưng trên đường đi thì chỉ thấy không gian phù cận hơi uông khúc, rồi thân hình quái Nga quỷ dị biến mất. Hàn Lập thấy như vậy thì không nói một lời, đột nhiên đưa một tay sờ vào mắt mình một chút, chỉ thấy hắc màn chớp động, phá diệt pháp mục thoáng hiện ra, tùy theo mắt hắn lấp lóe một cái. từng đạo thần quang hướng bốn phương tám hướng, đồng thời bắn ra. Sau đó đều chợt lóe lên và nhập vào trong hư không. Oanh, một tiếng nổ, trên đỉnh đầu Hàng Lập hơn 10 trượng. Sau khi một đạo hắc quang bắn vào trong, thì thấy thân hình Quái Nga, lão đạo, từ trong đó đi ra. Nhưng Quái Nga này chuyên ẩn tích, trong nháy mắt dường hai mắt gắt gao, nhìn thẳng vào Hàng Lập. Trong đồng tử kim mang chợt lóe, rồi hai đạo kim quang kích bắn đến. Bên cạnh đó cái đuôi rắn lại vồ thêm một cái, hóa thành một đạo bóng xanh hướng Hàng Lập đảo qua, mang theo một đám tàn ảnh quét đi. Đồng thời, nửa thân trên của thân hình Quái Nga này đột nhiên uốn một cái. Vô số lợi trảo mang theo tiếng động nhằm thiên linh cái của Hàng Lập chụp xuống. Quái thú này liên tiếp gặp thiên thời nên nổi giận dị thường. Chỉ muốn đem đối thủ đập nát thành vô số mảnh nhỏ để giải mối hận trong lòng. Hàng Lập thấy như vậy, nhưng trên mặt không nhận không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng. Không thể hắn có hành động gì, nhưng kim sắc pháp tướng trên đỉnh đầu đột nhiên lóe lên rồi nhập vào trong thân thể Hàng Lập và biến mất không thấy. Ngay sau đó Hàng Lập liền hét lớn một tiếng, trên người lập tức hiện ra lớp vải màu vàng rực rỡ. Đồng thời sau lưng hiện ra sáu cánh tay giống như thật. Tất cả đồng thời nhoáng lên một cái. Trong các tay đều mơ hồ hiện ra một kiện vũ khí màu vàng. Phân biệt là đao, kiếm, trường, hoàng, sự, sáu loại vũ khí. Ánh mắt mang theo phá diệt pháp mục chợt lóe. Một đạo hắc quang thô to chợt lóe lên, rồi bắn ra, nghênh đón hai đạo kim quang đang phóng tới. Tiếp theo sau cánh tay nhoáng một cái, hai bình khỉ màu vàng đánh về phía cái đuôi rắn lớn. Bốn cái còn lại chia ra làm hai hướng lên đỉnh đầu vung lên, huyền hóa ra một mảnh phiến kim sát khí bảo vệ bên trên không. Đuôi rắn trào ảnh cùng kim quang vừa tiếp xúc, ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, thân hình Hàng Lập chấn động, trực tiếp lùi lại sau hai bước. Sau cánh tay vàng kim cùng điện, bình khí trong tay đều mơ hồ tất tất vỡ vụng, tán loạn rồi biến mất vô ảnh vô tung. Đối diện Cự Nga thấy tình hình này cũng không tốt chút nào. Chẳng những cái đuôi rắn bị hất ngược quay về, mà hai cánh tay còn có một mảnh huyết nhục mơ hồ, xem ra bị thương tổn không nhẹ. Về sức lực, quái thú này có lẽ có thể hơn Hàng Lập một bậc, nhưng luận về trình độ cứng cỏi của thân thể thì lại thúc ngựa cùng vô pháp vượt qua. Tiểu thuận trong suốt hội thể này từ hồ đối với công kích của binh khí lại không có tác dụng gì. Chương 1551, kỳ độc. Quái Nga trong miệng phát ra thanh âm tê tê không dứt. Hiển nhiên, kết quả công kích vừa rồi cũng đã làm cho nó cảm thấy ngoài ý muốn. Từ hai con ngươi màu vàng chóe, hùng quang đại phóng, hai tay nhoáng lên một cái, song trường huyết nhục mơ hồ, nhất thời nổi lên một tầng lục quang. Vết thương nhanh chóng khỏi hẳn, đồng thời hai cánh sau lưng đột nhiên rụng lên, hào quang đại phóng. Đột nhiên hai cánh chợt biến mất, đồng thời trong không gian lại hiện ra hàng trăm phi nhận cho mắt. Mỗi một khẩu đều có kích cỡ chừng nửa thước, hàng khi long lánh, âm khi bức người. Lập tức, trong mắt quái vật này, hùng quang chợt lóe, phi nhận sau lưng nổi lên một trận vù vù, tự hồ sẽ lập tức phi đến. Chính đúng là lúc này, Hàng Lập lại bỗng nhiên nở nụ cười, trên người kim quang chợt lóe, lần giáp hiện ra trên da thịt đều biến mất. Bốn cánh tay màu vàng cũng một chút mơ hồ tán đi không thấy. Điều này làm cho Quái Nga linh trí không thấp ngẩn ra, động tác công kích không khỏi chững lại một chút. Mà đối diện, Hàng Lập một tay bấm quyết niệm thần chú, sau lưng có một tiếng sét đánh, rồi bỗng nhiên hiện ra một đôi cánh lóng lánh. Vừa động một cái thì cả người đã biến mất không thấy. Ngay sau đó, ở ngoài hơn 10 trường, có một tiếng sấm vang lên, thân hình Hàng Lập quỷ dị thoáng hiện ra, nhưng lại không thi triển công pháp, mà ngược lại đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, thần sắc lộ ra vẻ tự như cười, như không nhìn Quái Nga. Cự Nga tuy rằng trong lòng kinh nghi, nhưng hùng ý trong đầu trong nháy mắt đã khiến cho nó bỏ đi sự chần chờ. Sau một tiếng thề minh, toàn bộ vảy trên người trong nháy mắt dừng thẳng đứng rồi đuổi tới. Nhưng lúc này, Hàng Lập bỗng nhiên vỗ tay cười rộ lên, đồng thời trong miệng phun ra một câu, ngã ngã ngã. Ba tiếng ngã vừa ra khỏi miệng, Quái Nga bỗng cảm thấy đầu trầm xuống, một cổ cảm giác mê mùi xông thẳng lên đỉnh đầu. Tiếp theo, trong ngực có một trận kỳ dương truyền ra, thân hình trong nháy mắt trở nên không hề hay biết,

bỏ trốn mất dạng. Bất quá, ngay cả nó có ẩn nặc thuật thần diệu, thì cũng vô pháp dù diếm được thanh minh lên nhạn của Hàng Lập, nên một chút đã bị phát hiện ra. Nó vì ngăn cản ít tà thần lôi, nên không thể kiên trì tái điều động pháp lực, cho nên vừa miễn cưỡng ngăn chặn thần lôi, thì chất độc lập tức hùng hổ cuốn lên, làm cho nó tái vô pháp ngăn chặn. Thành sắc đại bàng, sau khi bay ra khỏi hồ quang, thì hai mắt chợt lóe, thân hình khổng lồ sau mấy cái chớp động, thì đã đến chỗ quái Nga hiện thân. Hai mắt lạnh như băng, từ trên không nhìn xuống. Tuy đại bàng do Hàng Lập biến thành, không phải là chân linh côn bằng chân chính, nhưng bởi vì hắn có chân linh chi huyết, nên tự nhiên vẫn chứa một cổ khí thế cường đại. Phía dưới quái Nga thấy như vậy, trong hai con mắt màu vàng, rốt cuộc hiện ra một tia e ngại. Bên ngoài thân thể có ánh sáng mờ chợt lóe, bộ dáng muốn thi triển đồn thuật để đào tẩu. Nhưng đột nhiên có một tiếng hét lớn, rồi viên châu màu xanh trong miệng nó, không hiểu tại sao lại thoát bay ra. Dị biến này làm cho Hàng Lập cùng quái Nga đều ngẩn ngơ. Nhưng quái Nga lập tức phát ra một tiếng tìm mình thê lương, rồi thân hình bộc phát ra quang mang kỳ lạ cho mắt, đồng thời cuồng trướng gấp mấy lần. Tại đầu cự mạng có quần sáng mờ chợt lóe, rồi một đầu sư tử lại quỷ dị hiện ra. Tiếp theo, thân hình quái vật này vừa động, thần tình dữ tợn xông thẳng tới Hàng Lập. Song trường quay cuồng, trảo mang đầy trời, phát ra thanh âm suy suy xe gió, rồi hội tụ thành hai cái trảo ảnh thật lớn. Thiên địa nguyên khí trong vài dặm phù cận, hóa thành vô số quan điểm hiện lên, rồi ngay sau đó là bị hai cự trảo nhất hấp thu vào. Hai trảo ảnh cuồng trướng, làm cho người ta có một loại cảm giác bị bao phủ quỷ dị, rồi hướng Hàng Lập chậm rãi chộp tới. Dưới trảo ảnh, Hàng Lập chỉ cảm thấy vô luận chính mình trốn tránh như thế nào cũng không thể ngăn được, nên đồng tử không khỏi chợt co rụt. Đại bàng lập tức phát ra một tiếng thanh minh. Bên ngoài thì thanh quang vừa chuyển, đại bàng dĩ nhiên trong một công phu hô hấp lại hóa thành một con khổng tước, cả người đều được ngũ sắc linh quang bao bọc. Mặc dù kích thước chỉ tầm một trường, nhưng cả người quang diễm giống như vật hữu hình, rất chói mắt. Hàng Lập dĩ nhiên thúc giục kinh trập quyết, một chút lại biến ảo thành ngũ sắc khổng tước. Mắt thấy trạng ảnh kia quỷ dị như vậy, Hàng Lập không biết tại sao, dĩ nhiên theo bản năng lại bỗng nhiên biến thành hình thái này. Nhưng kết quả lại là một màn bất khả tư nghị xuất hiện. Mắt thấy trạng ảnh đánh lại, linh vụ trên người ngũ sắc khổng tước đột nhiên đồng thời bắn nhanh ra. Trong nháy mắt đã dung nhập vào quang diễm bên ngoài thân. Nhất thời ngũ sắc linh quang tăng vọt một chút, rồi nghênh đón trào ảnh thật lớn đang cuồn cuộn ập tới. Từ xa nhìn lại, giống như một đạo ngũ sắc quang hà bỗng nhiên di động đạo lưu cuốn tới. Hai đầu của quái Nga vừa thấy thanh thế kinh người cùng ngũ sắc khổng tước cùng ngũ sắc linh quang, thì trong mắt nhất thời hiện ra biểu tình khó có thể tin. Bất quá giờ phút này, nó cũng căn bản không thể khống chế một kích của mình. Trong nháy mắt, trào ảnh thật lớn cùng ngũ sắc quang hà va chạm với nhau. Kết quả dĩ nhiên là vô thành vô tức. Ngũ sắc linh quang chợt hiện lên vài cái, rồi trào ảnh thật lớn giống như bọt biển chìm xuống sông, và cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung. Lúc trước khi thế kinh người như vậy, mà thoáng cái lại giống như phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng vì cẩn thận, Hàng Lộc cũng không tiến mà lùi lại đằng sau. Ngũ sắc linh quang bên ngoài thân chợt lóe, khổng tước quỷ dị lùi ra xa hơn 20 trượng. Quái Nga sau một kích không có hiệu quả thì lại cứ như vậy huyền phù tại chỗ không nhúc nhích. Hai cái đầu hung hăng nhìn Hàng Lập chằm chằm, biểu tình tràn ngập oán độc. Nhưng ngay sau đó, độc khí màu tím đen lập tức tràn lên, hai cái đầu cũng một chút biến thành màu tím đen, làm cho thân hình quái vật rung lên, buồn mắt dần dần mất đi thần quang, rồi lập tức phản phất như có như không mà rơi xuống mặt đất. Vào lúc này, ngũ sắc khổng tước vừa thu lại hai cánh, hình thể thu nhỏ lại mấy lần, rồi một lần nữa biến ảo thành hình người. Tuy nhiên, Hàng Lập vẫn huyền phù ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú và chuột quái Nga, không có ý tứ bay lại. Phanh một tiếng, thân hình tím đen của quái Nga giống như bùn đất rơi xuống băng địa, không động đậy một chút nào. Hàng Lập nhíu mày, lúc này mới đưa một tay hướng vào hư không, đánh ra một trảo. Phốc suy, một ngân sắc hỏa cầu quỷ dị thoáng hiện ra,

Tộc này đúng là có chút kỳ lạ. Hàn Lập lần đầu tiên nghe nói về dị tộc như vậy, nên không khỏi cảm thấy hứng thú, nhìn đám nam nữ đó đánh giá lại mấy lần. Mà đám nam nữ trẻ tuổi này, sau khi nghe được lời của nhị nữ, thì dưới sự dẫn dắt của nữ tử cầm đầu, không ngừng hướng về ba người, dập đầu bái ngưỡng. Như thế nào? Hay là các người tính toán bái làm môn hạ của Hàn tiên sinh để được che chở? Nếu thật sự như vậy, Hàn tiên sinh không ngại đem bọn họ nhận lấy. Tộc người này là lựa chọn tốt nhất để làm người hầu. Vô luận là chăm sóc động phủ hay là quản dược viên, bọn họ đều có chỗ độc đáo. Thiếu phụ váy đen, từ hồ nhìn ra cái gì, thản nhiên nói. Các nàng còn biết bồi dục, linh dược ư? Hàn Lập nghe được lời này thì thật sự có chút bất ngờ. Không chỉ là biết đâu, cho dù là thường tộc tu luyện giả bình thường, trên phương diện bồi dục linh dược, có thể nói là kém xa các nàng. Mà những người này có thể đi theo ngần xa cư sĩ, tự nhiên đều là những người ưu tú nhất trong tộc. Nếu như thả ra bên ngoài, nói không chừng, sẽ có một số lớn thường tộc tiến hành tranh đoạt đó. Thành Tiểu cũng mỉm cười nói. Đáng tiếc, ta luôn luôn độc hành, nên cũng không thích có người bên cạnh. Như vị đạo hữu, nếu thích, thì cứ tự tiện thu nhận là được. Hàn Lập không lưỡng lự lắc đầu. Nếu như Hàn tiền bối đã nói như vậy, thì bọn vạn bối cũng không khách khí. Đồng phụ của vạn bối đang thiếu những người như vậy. Thanh Mùi Mùi, hai người chúng ta chia đều đám Hàn tinh tộc này nhé. Thiếu phụ váy đen hấp hái đôi mắt đẹp, nhìn Thanh Tiểu cười nói. Ta đã có không ít người hầu. Tỷ tỷ nếu thích thì cứ thu nhận lấy đi. Thành Tiểu có vẻ hào phóng dị thường, lời đành trả lời. Thiếu phụ váy đen vừa nghe được thì cũng không khách khí, liền hỏi đám Hàn tinh tộc nhân này có nguyện ý đi cùng nàng hay không. Đám Hàn tinh tộc nhân này chính mắt thấy chủ nhân vẫn lạc, nên đối với lời mời của thiếu phụ thì tự nhiên là không cự tuyệt. Lúc này đều cung kính, vội vàng đáp ứng. Tiếp đó, dưới sự phân phó của thiếu phụ, bắt đầu đem tòa băng điện lớn nhất thu thập một chút, rồi thỉnh ba người Hàn Lập đi vào. Hàn tiên sinh, sau đây ngài có tính toán gì không? Còn có ý định đánh chết đầu hải thú kia hay không? Sau khi yên vị, Thanh Tiểu liền mở miệng hỏi. Nếu như đã tới thì ta tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nói cái gì cũng muốn ra tay một lần xem sao. Hàn Lập ngồi giữa nhị nữ, bình tĩnh trả lời. Hai người Thanh Tiểu nghe như vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Như thế nào? Chẳng lẽ nhị vị cảm thấy Hàn Mộ không thể làm được việc này ư? Hàn Lập khẽ nhíu mày, thản nhiên hỏi ngược lại. Lấy thần thông của tiền bối đánh chết quái Nga thì như thế nào không thể đánh chết đầu hải thú kia? Nhưng Hàn tiên sinh không biết đó thôi. Trước kia chúng ta có thể truy tung ra đầu hải thú kia, hơn phân nửa là dựa vào đầu ngân quang thú của ngân xa cư sĩ. Hiện tại linh thú này cùng ngân xa cư sĩ đã vẫn lạc, nên muốn tìm được đầu hải thú kia thì chỉ sợ không phải là việc đơn giản. Thiếu phụ váy đen vội vàng mở miệng giải thích nói. Có việc như vậy sao? Đầu ngân xa quang thú kia làm như thế nào mà tìm được hải thú? Hàn Lập ngẩn ra, sau khi trầm ngâm một lúc thì lập tức hỏi. Điều này ta có nghe qua ngân xa cư sĩ nói. Từ hồ đầu ngân quang xa, trời sinh đã có một loại thần thông truy tung thần bí. Chỉ cần cho nó thấy qua một lần, thì chỉ cần trong vòng ngàn dặm là có thể cảm ứng được sự tồn tại. Từ đó chậm rãi tìm kiếm được. Trước kia chúng ta đều tới chỗ hải vực mà hải thú xuất hiện lần trước. Sau đó để cho ngân quang xa dẫn đường thì mới có thể tra ra chỗ hải thú ẩn thân. Thành Tiểu thần sắc ngưng trọng tiếp lời nói. Nếu thật sự là như vậy thì đích xác có chút phiền phức. Xem ra ta phải đi một mình đến chỗ hải thú xuất hiện để thử thời vận một lần. Hàn Lập nhíu mày. Tiền sinh nếu vẫn muốn nhất quyết đi tìm con thú này thì không bằng chờ thêm một thời gian. Lúc trước các đồng đạo tụ tập ở Lam Hồ Đạo, hẳn là vẫn còn một số người thoát được. Hơn nữa, vẫn còn có rất nhiều người chưa kịp chạy tới đây. Nếu có thể phát động nhiều nhân thủ cùng nhau tìm kiếm, thì so với một mình tiền bối có thể dễ dàng hơn. Thiếu phụ váy đen đề nghị nói. Điều này thì chỉ sợ là không cần thiết. Ta nhớ Tú Đạo Hữu đã nói qua, đầu hải thú kia thần thông cũng không kém. Nếu chị nhào ra đi tìm kiếm thì chị sợ rất khó cuốn lấy con thú này. Nhưng nếu hành động thì khả năng tìm được cũng vô cùng xa vời. Hơn nữa loại công việc tìm kiếm này, nếu trong khoảng thời gian ngắn thì còn khả thi, còn nếu kéo dài thì chỉ sợ sẽ có người sinh tâm oán hận. Nếu là như vậy mà nói thì không bằng Hàng Mộ chính mình hành động. Về phần những người khác, nếu là nguyện ý thì tốt nhất, còn nếu không muốn thì Hàng Mộ cũng sẽ không miễn cưỡng. Hàng Lập nhếch miệng để lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, cười nói. Nghe Hàng Lập nói như vậy, nhị nữ tự nhiên không nói cái gì. Hàng Mộ, nếu vạn nhất may mắn đoạt được Không Vân Tinh, thì hy vọng nhị vị đạo hữu trợ giúp ta chữa trị truyền thống pháp trận. Tiền bối, xin yên tâm. Chỉ cần có Không Vân Tinh kia, thì việc chữa trị truyền thống trận cứ giao cho ta cùng Thanh Mùi Mùi. Thiếu phụ váy đen thản nhiên cười nói, thành tiệu cũng đồng dạng hứa hẹn. Đối với thái độ của nhị nữ này, Hàng Lập tự nhiên thập phần vừa lòng gật đầu. Chuyện kế tiếp đơn giản hơn. Hàng Lập hỏi kỹ nhị nữ về nơi hải thú xuất hiện lần trước, cùng phương pháp liên hệ, rồi liền hóa thành một đạo thanh hồng bay mất. Thành tiệu cùng thiếu phụ váy đen đều ra cửa đại điện tiện hắn, đứng trên mặt đất nhìn thanh sắc đồn quan biến mất phía chân trời, mà thần sắc hai nàng hoàn toàn khác nhau. Ta đến bây giờ vẫn không thể tin được, vì hàng tiền bối này vậy mà lại đánh chết được đầu quái ngà kia. Phải biết rằng tu vi của người này thoạt nhìn bất quá là bằng ngân xa cư sĩ. Nhưng ngân xa cư sĩ căn bản là không chống đỡ được bao lâu. Thiếu phụ váy đen thì thào nói. Hàng tiên sinh không phải đã nói rồi sao? Thần thông của hắn vừa lúc khắc chế được quái ngà, cho nên mới có thể đánh chết được quái vật này. Thanh tiểu im lặng một chút, khẩu khí có chút khác thường trả lời. Thanh Mùi Mùi, loại việc liệt cớ này, người cũng hoàn toàn tin tưởng sao? Ít nhất là ta không quá tin. Quái ngà không chỉ có quỷ dị thần thông, mà chỉ riêng một thân yêu lực thâm hậu đã có thể so sánh với thượng tộc cửu giai cảnh giới. Đây chính là sự chênh lệch ước chừng hai giai. Không phải một câu thần thông khắc chế là có thể dễ dàng bỏ qua được. Thiếu phụ váy đen tự như cười như không nói. Tỷ tỷ à, rốt cuộc người muốn nói cái gì? Thanh tiểu thở dài một hơi nói. Không có gì, Thanh Mùi Mùi đến bây giờ vẫn còn chưa có đạo lực song tu sao? Vị hạng tiên sinh thần thông như vậy còn gì? Đây chính là lựa chọn rất tốt. Nếu Mùi Mùi cảm thấy không thích hợp, thì tỷ tỷ ta sẽ không khách khí đâu. Thiếu phụ váy đen cười lên khanh khách nói. Tỷ tỷ nói cái gì chứ? Ta bất quá cùng hạng tiên sinh mới gặp nhau hai lần mà thôi. Như thế nào là các loại suy nghĩ này? Gương mặt như ngọc của Thanh Tiểu trong nháy mắt đỏ hồng lên, trong miệng giận dữ nói. Cái này thì có là gì đâu. Nếu ta nhớ không nhầm, thì Thanh Mùi Mùi đã dừng lại ở ngũ giai cảnh giới không ít năm. Nếu có thể cùng một vị thần thông lớn như vậy, kết thành đạo lực song tu, mượn lực song tu, thì hẳn là có thể rất dễ dàng đột phá được cảnh giới ấy. Về phần cùng hàng tiên sinh chưa quen thuộc, thì đâu có quan hệ gì. Chỉ cần hắn một ngày chưa rời phiến hải vực này đi, là có thể gặp nhau nhiều lần. Lấy tài sắc của Mùi Mùi ta, ta tin rằng người này không thể không đồng tâm. Thiếu phụ váy đen che miệng cười vui nói. Tỷ tỷ à, người đừng có hồ ngôn loạn ngữ nha. Hàng thiên sinh sớm muộn gì cũng sẽ trở lại đại hỏa lục. Làm sao có thể ở lại đây với chúng ta? Hơn nữa, nói không chừng, người ta sớm đã có đạo hữu song tu rồi. Vẻ ửng đỏ trên mặt Thanh Tiểu rút cuộc tan đi, khôi phục lại vài phần trấn định nói. Như vậy cũng là vấn đề. Bất quá đầu hải thú kia dạo hoạt như vậy, ẩn hiện trong hải vực rộng lớn, nên không dễ dàng tìm được mà đánh chết đâu. Chỉ cần một ngày hắn chưa thể chữa trị được truyền tống trận, thì tự nhiên cũng chỉ có thể ở lại hỏa hồ quần đảo chúng ta. Như vậy thì việc hạng thiên sinh trước kia đã có đạo lực song tu hay không, thì có gì khác nhau đâu. Thiếu phụ lắc đầu liên tục nói. Lúc này đây, Thanh Tiểu nghe như vậy nhưng không có tiếp lời. Chỉ ngẩng đầu hướng về chân trời, nơi Hàng Lập biến mất, liếc mắt một cái. Trong miệng cơ hồ, phát ra một tiếng thở dài, khó có thể biết được.